tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 600, hậu chiêu của Mã Đằng, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.